lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 9, cú lừa cực tốc quỷ trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lão giả khuôn mặt âm trầm cũng lên tiếng, tiểu nha đầu, đến với ta Thiên Quỷ Điện. Nhìn nơi hắn chỉ có thể thấy một thiếu nữ với khuôn mặt lạnh như băng, Lưu Tử Tinh nhớ hình như nàng gọi là Lãnh Mai. Lãnh Mai nhẹ gật đầu, là cái ít nói thiếu nữ. Đúng lúc Lưu Tử Tinh quan sát những người còn lại, vị trưởng lão ở giữa nhìn chằm chằm hắn nói. Thiếu niên, muốn hay không gia nhập ta Huyết Thể Điện? Lưu Tử Tinh quay đầu nhìn hắn, trong lòng đắn đo. Hắn bây giờ có tội ác ma thư cái này công pháp, hoàn toàn không cần những cái khác công pháp. Nhưng mà một cái võ hồn còn lại của hắn bộ dáng giống như là thể chất hắn cần chính là một bộ luyện thể công pháp a. Lưu Tử Tinh yên lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý, Huyết Thể Điện trưởng lão gật đầu, sau đó Lưu Tử Tinh cảm thấy thân thể mình bị lực lượng gì hút lên, chưa gì đã bay lên trời. Không lâu, phân chia liền xong. Huyết Thể Điện chiếm hai người, ngoài Lưu Tử Tinh ra còn có một thiếu niên cường tráng gọi là Quách Tiểu Cường. Lưu Tử Tinh trong lòng đáng tiếc, võ hồn của hắn không phải con rán a, Sát Thi Điện hai người Triệu Vũ cùng một thiếu nữ gọi Doãn Lam Cơ. Ân, là Triệu Vũ người theo đuổi. Lưu Tử Tinh thở dài, bộ dáng này không lâu hắn liền lên làm thúc thúc a. Thiên Quỷ Điện hai người, Lãnh Mai thiếu nữ cùng một thiếu nữ khác tên Vũ Linh Chi. Thiên Độc Điện hai người, Ân là hai huynh muội tên Lam Dũng, Lam Tình. Chỉ có Hợp Hoan Điện chọn duy nhất một người, kẻ đó còn là cái nam. Lưu Tử Tinh nhớ lúc đó tiểu tử kia biểu hiện khi được chọn chúng liền muốn phun tào. Hắn trực tiếp khóc kêu cha gọi mẹ, nói cái gì tổ tiên phù hộ nhất định sẽ làm hương hòa trải dài. Thảo, ngoài ra Tam Phương Tạp Dịch Phong, Cuồng Ma Phong và Ngự Yêu Phong cũng nhận lấy bản thân đệ tử. Cứ lấy tỷ lệ mà chia Tạp Dịch Phong 6 phần, Cuồng Ma Phong và Ngự Yêu Phong mỗi phong 2 phần. Lưu Tử Tinh cảm thấy đơn giản không có tư chất liền biến thành làm thuê, mặc người khác sai bảo. Ma đạo tàn khốc không phải chính đạo có thể so, ngoài cung điện lại một tiếng hét, Tô Mông Như dẫn theo mới nhập môn đệ tử bái kiến chư vị trưởng lão. Vị kia Huyết Ma Điện trưởng lão bình tĩnh nói, vào đi, hắn ánh mắt liếc nhìn còn lại các trưởng lão, ai nấy đều thuần thục quơ nhẹ cái tay. Lưu Tử Tinh cảm thấy bên hông như treo vật gì, nhìn lại thì thấy một chiếc túi không biết từ lúc nào xuất hiện. Bên cạnh người cũng giống như vậy, được rồi, Hồng Hy Nguyệt ngươi dẫn chúng đệ tử đi nhận võ kỹ đi. Quảng cáo, Hồng Hy Nguyệt khom lưng chào, cất bước rời đi. Lưu Tử Tinh từ trên trời rơi xuống, tiếp đất liền lại gần Triệu Vũ bắt đầu trêu đùa. Triệu Vũ ngươi tương lai liền sống chung với xác sống, cảm giác như nào? Triệu Vũ, lão tử bây giờ sống chung với linh hồn, sợ đách gì xác sống? Cốt, chật chật, Lưu Tử Tinh cười vài tiếng thì đã bị bên cạnh Doãn Lam Cơ xen vào. Nàng sắc mặt khó chịu nói, ngươi là ai a thế nhưng tiếp cận Vũ ca ca. Lưu Tử Tinh liếc nàng, nấm lùn, tiểu cô nương, ta là hắn huynh đệ nối khố a, ta gọi Lưu Tử Tinh, rất hân hạnh gặp mặt. Doãn Lam Cơ nghi ngờ nói, người xấu như vậy, Vũ ca ca lại chơi chung với ngươi. Lưu Tử Tinh thảo, lão tử bị nấm lùn cho xem thường, Triệu Vũ bên cạnh phì cười, bộ dáng còn rất hứng thú nhìn hai bên đối thoại. Người không hiểu thôi ta cũng chả muốn nói thêm, nói a, ngươi nói cho ta về Vũ ca ca ta liền tặng ngươi những này linh thạch. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì những linh thạch này mà ta đổi ý, ta là vì chân tình của ngươi làm cho cảm động. Nhớ lúc đó Triệu Vũ tên này rất thích chơi bùn. Triệu Vũ, huynh đệ, ngươi liêm sỉ đâu? Còn có ta từ khi nào thích chơi bùn? Lưu Tử Tinh, lão tử nói có là có, không có ý kiến ở nơi này. Bỗng dưng đang nói không ngừng nghỉ Lưu Tử Tinh dừng lại, hắn nhìn về phía Hồng Hy Nguyệt thấy nàng ta đang cùng ai đó nói chuyện. Nhưng sau đó lại thấy sai sai, tại sao lại có hòa tinh tia chớp ở nơi này? Kẻ thù sao, Lưu Tử Tinh dọa cho co cổ lại, bộ dáng này bị Triệu Vũ cho bắt được trực tiếp cầm hắn lên ném về phía trước. Lưu Tử Tinh, bán đồng đội A trực tiếp liền bị ném bay rớt xuống đất. Khói bụi bay tứ tung, cảm nhận vô số ánh mắt nhìn mình Lưu Tử Tinh cười gượng nói. Hiểu lầm ta ngay lập tức trở về, Tô Mộng Như hừ lạnh mày đẹp hơi nhướng nói. Hồng Hy Nguyệt ngươi tiếp nhận đệ tử cũng quá không lễ phép a, còn xấu xí như vậy. Thật là đầu độc thị giác, Lưu Tử Tinh ta trêu ai chọc ai. Hồng Hy Nguyệt ôm ngực nói, thế nào, ngươi cái ngực lép nữ nói gì cơ, ngươi, ngươi đừng có nói lạc đề. Ngực lép nữ, tức chết ngươi ngực lép nữ. Quảng cáo, ngươi, ta đánh chết tên kia cho ngươi xem, Lưu Tử Tinh ta có làm gì sai sao. Hồng Hy Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi dám, ta có gì không dám. Không phải liền là cái ngoại môn đệ tử sao? Ta chính là không cho ngươi động, đừng quên ai luôn bại trong tay ta. Chấm, hừ, chờ lấy, lần này ta không làm gì được ngươi. Nhưng trong nhập môn đại tỷ thí lần này Hợp Hoan Điện ta nhất định đánh tan ngươi huyết thể điện. Một cái nam tử đi sau Tô Mộng Như dùng tay ám hiệu chỉ Lưu Tử Tinh. Lưu Tử Tinh, chỉ em gái ngươi, ngươi, thiếu niên tức giận, nhanh chóng theo chân Tô Mộng Như. Hồng Hy Nguyệt ánh mắt khinh thường nhìn rút đi Tô Mộng Như, làm ra vẻ A Triệu Vũ đi tới bên cạnh Lưu Tử Tinh cười nham hiểm nói. Huyết thể điện nha, Lưu Tử Tinh, xáo lộ không đúng, nói tốt Hợp Hoan Điện đâu. Lưu Tử Tinh hiểu, bản thân bị lừa, nhưng ai lại ngờ tới tràn đầy mị hoặc sắc thái Hồng Hy Nguyệt lại thuộc huyết thể điện nơi tràn ngập hốt mần cơ bắp chứ. Bảo bảo muốn khóc, bảo bảo bị hại. Lưu Tử Tinh chán nản đứng dậy, đoàn người đi như chưa đụng phải việc gì. Rất nhanh đã đi tới một tòa tháp lớn, Lưu Tử Tinh xem bộ dáng đều có chọc trời chi thế, kiếp trước công trình cũng không bằng A Tàng Võ Lâu. Tên không thể bình thường hơn. Hồng Hy Nguyệt cười nói, bên trong tầng một các ngươi có thể lựa chọn tùy thích hai loại võ kỹ, nhớ kỹ đừng lấy hơn hai bằng không mạng liền không còn. Lưu Tử Tinh ngó qua ngó lại, chả thấy trong truyền thuyết quét rác lão nhân đâu. Xem ra bản thân là không có may mắn đó a, hắn liền không làm trò trực tiếp bước vào Tàng Võ Lâu. Nhìn tầng một Lưu Tử Tinh không biết nói như nào. Quá đồ sộ giá sách thôi chắc cũng hơn ngàn, nếu tính luôn sách bên trong thì đếm không tới. Lưu Tử Tinh nhìn ở mỗi giá sách đều có đánh dấu, đao kiếm. Quảng cáo, hắn hiểu đây là chỉ các loại võ kỹ như đao kiếm. Bất quá hắn không chọn lấy những này mà tiếp tục đi sâu hơn, tìm kiếm mấy cái võ kỹ về quyền trưởng. Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã hai canh giờ. Nhiều người đã chọn xong rời đi, Lưu Tử Tinh là số ít những kẻ vẫn ở lại tìm kiếm. Nếu như có người nhìn vào sẽ thấy bên cạnh hắn quái lạ có một bóng trắng cứ đi qua đi lại chỗ của hắn. Rốt cuộc Lưu Tử Tinh vẫn là nhịn không được, ngươi là ai a, đi chỗ khác đừng làm phiền ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy bóng trắng dừng lại, nhìn kỹ đây là một bóng người. Tiểu tử ngươi nhìn thấy ta, chấm, Lưu Tử Tinh khó chịu nói, ngươi không phải ma ta sao lại không thấy được, Tịnh Ninh, không nên a, đáng lẽ phải không ai nhìn thấy mới đúng chứ. Tiểu tử ngươi là như nào thấy ta? Chấm, dùng mắt thấy, hỏi ngu thế, Tịnh Ninh mặt mày méo mó, cái này cực phẩm từ đâu ra a, mà thôi, cặp tức là duyên ta liền tặng hắn cái tạo hóa đi. Hắc hắc, trước mặt lơ lửng tới một quyển sách không nói một lời liền phóng tới lệnh bài bên hông Lưu Tử Tinh. Két, âm thanh có chút quen thuộc, đây không phải là lúc lựa chọn võ kỹ xong sẽ vang lên sao? Lưu Tử Tinh mặt mày cứng đờ nhìn bên hông quyển sách. Hắn tay run run cầm lên, cố gắng đọc trên đó danh tử. Tam giai đỉnh phong võ kỹ, cực tốc quỷ trảo, nghe tên có vẻ ngầu đấy, nhưng nhìn tu luyện điều kiện Lưu Tử Tinh liền trợn mắt. Cái gì mà một khi đã luyện tất ra chóc thịt tan? Cái gì mà luyện càng lâu thận càng hư? Nước đi này tại hạ đéo thể ngờ tới được, Lưu Tử Tinh muốn khóc tới nơi thì hệ thống nói một thông tin làm hắn vui mừng. Cực tốc quỷ trảo cần cực mạnh lực phục hồi để tu luyện, bất diệt chi thể hoàn toàn là sinh ra để dành cho nó. Lưu Tử Tinh ý trời không thể chối, lão tử muốn bay cách chương.